Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 609, với tiểu tiên nữ buôn bán. Đi trở về kê quan lĩnh sau, Diệp Phong ngẩng đầu nhìn trời một chút, trên trời lại không một tia khác thường, nghi ngờ chung cau mày, nhìn chằm chằm Tiểu Điềm Điềm nói, Tiểu Điềm Điềm. Ngươi làm gì vậy, còn không thăng thiên à? Thăng thiên làm gì? Tiểu Điềm Điềm quơ quơ trên tay một đối thủ vòng tay nói. Có bọn họ bộ, Tiểu Điềm Điềm không cần thăng thiên. Nguyên lai này Tiểu Niếp Niếp sở dĩ không có bị ngũ thải tiên hà khỏa đi, là bởi vì trên tay đeo một đôi có thể tránh quy thiên địa pháp tắc tiên gia trí bảo a. Ngươi không thăng thiên, thế nào về nhà à? Diệp Phong cau mày nói, với ngươi về nhà là được. Tiểu Điềm Điềm nói, ban đầu ba không cứu lại được Tiểu Điềm Điềm sau, liền đem Tiểu Điềm Điềm giấu vào rồi nơi này. Cũng nói với Tiểu Điềm Điềm, sau này nếu ai vạn hạnh cứu về rồi Tiểu Điềm Điềm. Tiểu Điềm Điềm chính là con nhà ai? Cái này gọi là thiên định tình duyên. À, dưỡng cái tiểu tiên nữ thật ra thì cũng rất không sai. Ít nhất đụng phải siêu cấp lớn quái, trong nhà còn có một tiên cấp côn đồ, luyện cấp cuồng ma nghĩ thông suốt yếu hại sau, phá lệ phóng khoáng nói, vậy ngươi hãy cùng ca ca cùng nhau về nhà đi, ca, nhất định sẽ đem ngươi nuôi béo trắng, thật xinh đẹp. Tiểu Điềm Điềm lúc này mặt đầy vui vẻ nện bước tiểu chân ngắn, đi theo Diệp Phong phía sau cái mông, đi đi. Diệp Phong mặt đầy hiếu kỳ nói, Tiểu Điềm Điềm, ngươi tại sao kêu ngọt ngào à? Là Tiểu Điềm Điềm thích ăn nhất ngọt ngào đồ vật, cho nên ba liền cho ta gọi là kêu Tiểu Điềm Điềm. Tiểu Điềm Điềm lớn tiếng nói, Tiểu Điềm Điềm, nơi này sửu sửu có tối ngọt đường đậu, dùng nó đổi cho ngươi tiểu mỗi một thương có được hay không? Treo ở ba trên cổ sửu sửu. Lập tức móc ra một viên đường đậu, thông minh vặt bảo lều nói, ta nếm trước nếm nhìn. Tiểu tiên nữ tung người một cái, đoạt đi sửu sửu hiện ra viên kia đường đậu, hướng trong miệng nhai nhai sau, tay nhỏ mở ra nói, ta muốn 10 hạt, mọi người nghe một chút, tất cả đều mộng bức, 10 hạt đường đậu là có thể đổi một món tiên khí. Luyện cấp cuồng ma nhìn Tiểu Điềm Điềm. Thậm chí mặt đầy lòng chua xót. Ai, đáng thương hài tử, dù sao ít nhất đều có vạn năm hơn không ăn cơm rồi. Cổ nhân nói, phu châu ngọc vàng bạc, đói không thể ăn, hàn không thể y, này tiên khí cũng không có biện pháp ăn. Đạo lý đại khái cùng loại đi. Hai hạt, sửu sửu vểnh lên trước mặt một cái tiểu chân ngắn, đưa ra ba cái đầu ngón chân nói. Hắc bạch song sát nghe một chút, ngạc nhiên đang lúc, lại đồng loạt nhìn về Diệp Đại Hiệp, quả nhiên là gia học uyên thâm a. Diệp Phong nhất thời mặt đầy mồ hôi nhưng, sửu sửu nha đầu này trụy lạc được quá nhanh, lại dám tại sao khi phụ người ta như vậy tiểu hài tử. Năm hạt, Tiểu Điềm Điềm suy nghĩ một chút sau nói, Diệp Phong nghe một chút, lau một cái trên trán mồ hôi lạnh. Cũng còn khá, còn biết trả giá, này tiểu đầu cuối cùng còn không có tàn về đến nhà. Ba hạt, sửu sửu đem đầu nhỏ ngắt trở về, cố làm khinh thường nói, không bán rồi coi như xong, ai mà thèm, ba hạt liền ba hạt. Tiểu Điềm Điềm quyết định thật nhanh đem súng máy đưa tới. Tiếp trở về, lại mới chỉ là hai hạt tiểu đường đậu, người ăn vạ. Nói tốt là ba hạt. Tiểu Điềm Điềm lúc này khí núc ních nói. Ai ăn vạ, người lúc trước đã ăn một viên. Sửu sửu vèo một tiếng đem súng máy giấu trở về trên bụng nhỏ chữ vật vòng sau. Lý Trực khí tráng nói. Tiểu Điềm Điềm nghe một chút. Mặt đầy ủy khuất hạp nổi lên đường đậu. Có thể hai hạt đường đậu quá ít. Mới một cái liền hạp xong rồi. Hơn nữa này đường đậu cũng quá hương quá ngọt rồi. Tiểu Điềm Điềm vì vậy tiểu tay khẽ vung. Thoáng qua ra, lộ ra tiên thiên hàn bảo quan. 10 hạt, chắc giá, Sửu sửu, đừng đổi, đó là chôn người chết đồ bẩn. Quá xui. Đậu đậu nhìn chằm chằm cái kia tiên thiên hàn ngọc quan. Cau mày nói, đậu đậu ngoại trừ đối với ăn đồ ăn, cái gì cũng không thèm khát. Loại này chôn người chết quan tài nhỏ xinh đẹp nữa, dĩ nhiên cũng không muốn để cho hài tử nhà mình mua được làm món đồ chơi. Ca ca đổi với ngươi đi. Diệp Phong cười híp mắt đưa cho Tiểu Điềm Điềm 10 hạt đường đậu. Chẳng biết xấu hổ mua đi loại này căn bản là vô giá tiên thiên chí bảo. Tiểu một hồi lâu sau, Tiểu Điềm Điềm lại tội nghiệp nhìn một chút Diệp Phong, thấy lại hướng Sửu Sửu. Tiểu hài tử này quá tham miệng, hơn nữa nàng còn ngây thơ cho là, với Sửu Sửu loại này cùng là con nít cố chủ buôn bán. Càng thành thật đáng tin nhiều chút, nhà các ngươi giường, 5 hạt đường đậu, chắc giá, Sửu Sửu ra ra nói. Tiểu Điềm Điềm tiểu tay khẽ vung, thoáng qua ra một tấm tiên vận tập nhân nhi đồng giường. Đổi được 5 hạt đường đậu, cái ghế. 2 hạt một cái, chắc giá, bàn trang điểm, 3 hạt, chắc giá, gương, 2 hạt, chắc giá, cái lược, 1 viên, chắc giá, ngoặc kép. Tiểu Điềm Điềm vì vậy vừa ăn bên bán, đi ra kê quan lĩnh lúc, đem mình tân tân khổ khổ bỏ túi gia sản toàn bộ bán tất cả hết sạch. Sửu sửu ngay cả nhà các nàng sàn nhà trần nhà kể cả giấy dán tường đều không bỏ qua cho. Tiểu Điềm Điềm bán xong toàn bộ gia sản lúc, cũng ăn sạch toàn bộ gia sản, cuối cùng đáng thương bưng ra một cái rác rưởi thùng. Tội nghiệp nói, cái này thùng rác kể cả bên trong rác dưới, bỏ túi bán, 2 hạt đường đậu, chắc giá, ai muốn thùng rác a? Còn phải giúp người ngược lại rác dưới. Lấy lại cũng không mua. Sửu sửu sau khi nói xong, tiểu tay khẽ vung, thoáng qua ra một đại ống đường đậu nói, đem các ngươi hoa nhà vườn bán cho sửu sửu. Này một đại ống đường đậu liền toàn bộ thuộc về ngươi. Không bán, ai ngờ vị này đem toàn bộ gia sản cũng bán rẻ hết sạch tiểu tiên nữ. Lại để chế trụ một đại ống đường đậu cám dỗ. Kiên quyết không bán, không tệ. Đây là một cái nắm chắc giới hạn đứa bé ngoan. Luyện cấp cuồng ma mặt đầy vui vẻ yên tâm chung, móc ra 2 hạt đường đậu, mua đi Tiểu Điềm Điềm ra thùng rác, kể cả một thùng rác dưới. Ăn sạch cuối cùng 2 hạt đường đậu sau, Tiểu Điềm Điềm cũng sẽ không náo loạn. Diệp Phong thấy nàng hai cái tiểu chân ngắn đi trực đả thoáng qua, cặp mắt có chút mê ly, biết nàng đang ngủ gà ngủ gật rồi. Vì vậy mặt đầy thương tiếc đem nàng bế lên, với mọi người cùng nhau, ngồi lên sửu sửu con gà mái già kia, bay vút lên trời. Cái này tên là hoa hoa gà mẹ dáng có đại thủy nghiêu như vậy khổng lồ. Trở thượng mọi người không hề có một chút vấn đề, hơn nữa thực lực còn bị luyện cấp cuồng ma rót đến tứ vực yêu cầm loại này kinh người cấp bậc. Tốc độ phi hành thật là nhanh như điện chớp. Không bao lâu liền bay đến Ly Hận Thành, hoa hoa ở ngoại ô hạ xuống, mọi người tiếp tục cưỡi hoa hoa hướng bên trong thành đi tiếp. Hai cái đại nam nhân mang theo tam tiểu hài thêm một cái tiểu ba trùng cưỡi một cái gà mẹ đi dạo. Đường lớn, nhất thời đưa tới một trận ly kỳ ánh mắt, nhưng các thị dân thấy rằng hắc bạch song sát kia hình dáng lực uy hiếp, lại cũng chỉ dám đứng xa nhìn. Không dám đến gần tiết phần thưởng. Đường đậu, rất nhiều đường đậu a. Vốn là ở Diệp Phong trong ngực đang ngủ say Tiểu Điềm Điềm. Đột nhiên cau một cái mũi nhỏ cánh sau. Vèo một cái âm thanh liền nhảy ra Diệp Phong ôm trong ngực. Nhảy xuống đất, xoay vòng hai cái tiểu chân ngắn giống như quạt gió chuyển. Một trận gió quét đến rồi đang ở bán đường đậu sạp nhỏ bên. Tiểu Điềm Điềm tự bị Diệp Phong cứu tỉnh sau liền giấu trên người tiên khí. Bây giờ nhìn lại cũng liền chỉ là một phá lệ tinh xảo tiểu niếp niếp thôi. Tiểu niếp niếp, có muốn hay không ăn a? Chủ quán thấy Tiểu Điềm Điềm mặt đầy chảy nước miếng bộ dáng, dụ dỗ nói, muốn ăn liền mau kêu nhà các ngươi đại nhân mua a. Hữu Hương Hữu Điềm còn đặc tiện nghi, một túi chỉ cần 10 tiền đồng nha. Cái gì? Như vậy một đại túi mới chỉ muốn 10 tiền đồng? Tiểu Điềm Điềm nghe một chút, nhất thời trợn mắt nhìn treo ở ba trên cổ Sửu Sửu. Phá Lệ tức giận nói, người xấu, lừa gạt Tiểu Điềm Điềm gia sản, ngươi cũng là người xấu, lừa gạt Tiểu Điềm Điềm quan tài với thùng rác, còn có một thùng rác dưới. Lên án hoàn Sửu Sửu sau, Tiểu Điềm Điềm giống vậy không bỏ qua cho từng cùng với nàng làm qua hai lần giao dịch luyện cấp. Cuồng Ma, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.